Đại Tống Phong Lưu Tài Tử, chương 88, lòng dạ thâm hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thợ thuyền đang ở trên giàn giáo bận rộn làm việc nhìn thấy hoàng thượng tới đây, toàn bộ đều quỳ xuống thi lễ. Hoàng đế hỏi Thạch Kiên, Thạch Ái Khanh, cái bếp lò này đã gần hoàn thành chưa? Thạch Kiên đáp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khởi bẩm bệ hạ, mới làm được một nửa, mới xong một nửa chân tông lẫn các đại thần suýt nữa té xỉu. Thế ra rất cao sao, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kỳ thật lúc này lò này không phải là kiến trúc cao nhất là khai bảo tự tháp, bởi vì toàn bộ tháp đều dùng gạch lưu ly màu nâu xây thành, từ xa nhìn lại giống như màu sắt thế nên cố nhân gọi là thiết tháp. Thạch Kiên đã tới thăm qua, nhưng điều khiến hắn nghi hoặc chính là tòa thiết tháp này tuy rằng cũng có thể gọi là hùng vĩ, nhưng quy mô lại kém với thiết tháp kiếp trước hắn đi du lịch. Hắn không biết rằng toàn thiết tháp này vốn không phải là tòa thiết tháp về sau. Đây là kiến trúc do Dụ Hạo thiết kế, sau khi Nhân Tông lên ngôi được 2 năm liền bị sét đánh đổ nát. Nhân Tông hạ chiếu ở cùng ngọn núi mô phỏng kiểu dáng mộc tháp, một lần nữa kiến tọa nên một tòa bảo tháp bằng gạch lưu ly. Thiết tháp đó cao 56-88 thước, hình bát giác gồm có 13 tầng, nó hoàn toàn dùng kết cấu gỗ của Trung Quốc, thân tháp thon dài, cao lớn hùng vĩ, là tòa lưu ly tháp cao lớn nhất tại quốc nội cũng là thiết tháp trong trí nhớ của Thạch Kiên. Dù là lúc này thì nó cũng đã rất cao rồi, lò của Thạch Kiên hấp dẫn rất nhiều người, vì vững chắc Thạch Kiên và kiến trúc sư thương lượng sau đó lợi dụng xi măng còn sót lại làm cho vách tương của lò dày lên, ở xa nhìn lại tự như một nam tử Hán uy nghiêm. Hơn nữa tốc độ kiến tạo lại nhanh chưa từng thấy, gần như mỗi ngày là một bộ dáng mới. Trần Tông lại hỏi, chấm, vì sao tốc độ lại nhanh như vậy? Là do thứ đồ vật này à, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong lại còn đưa một nắm xi măng lên ngắm nghía, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đúng vậy thưa bệ hạ, nó gọi là xi măng, so với vôi chắc chắn hơn nhiều. Xi măng, cái tên này không tốt, nó rõ ràng gọi là khiếu kiên phấn ba. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giảm phấn, Thạch Kiên suy nghĩ nửa ngày trời mới hiểu được lão nói kêu kiên phấn ý tứ phi thường rõ ràng, còn có một tầng ý tứ là do lão phát minh ra. Hoàng đế ban tên hắn không dám không phụng chiếu, chỉ là hắn nghĩ thầm cái này tốt lắm. Thủy tinh biến thành dược ngọc, xi măng biến thành kiên phấn, ốc đại lợi biến thành đại dương đào, tên gọi chúng có thể hoàn toàn biến mất tại dòng sông lịch sử. Thực Tông đột nhiên lại nghĩ tới, nói, Thạch Ái Khanh, ngươi nói xem loại đồ vật này nếu bán ra so với dược ngọc không phải còn kiếm được nhiều hơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn người khấu chuẩn đều nhìn vào thiếu niên này. Thiên hạ này mỗi ngày bao nhiêu người phải kiến tạo phòng ốc kiên phấn loại này nếu bán ra có lẽ lợi nhuận phải hơn xa dược ngọc đáng quý ở chỗ số lượng rất lớn nên kiếm tiền càng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mắt bọn họ còn trông mong ở Thạch Kiên, ai bảo chỉ có Thạch Kiên biết công thức phối chế. Thạch Kiên đột nhiên quỳ xuống nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bệ hạ, không phải tiểu thần không nghĩ tới bán ra thiên hạ. Đối với việc này tiểu thần đã sớm nghĩ tới, nếu bán ra thiên hạ, lợi nhuận tổng cộng sẽ vượt qua dược ngọc hơn nữa lại quang minh chính đại. Mọi người đều cảm kích gật đầu, dù sao dược ngọc kiếm ra tiền có thể gọi là hiểm độc. Nhưng bọn họ cũng không biết tại địa phương đúng ra phát minh ra thủy tinh đầu tiên chính là Tây Á, giá cả không thể so sánh với thủy tinh của Thạch Kiên. Sự thật của lịch sử chính là lần đầu tiên ở châu Âu làm ra gương, giá trị của nó chính là một thành trì. Tuy nói rằng thành trì ở châu Âu nhỏ, nhưng tiền tài cũng không thể tính toán. Xi măng lại không giống như thế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Kiên còn nói thêm, chấm, bệ hạ, người muốn hay không công khai công thức phối chế cho thiên hạ. Trần Tông lắc đầu, hắn hiện tại nhờ dược ngọc chiến được rất nhiều ưu đãi. Mấy thứ này chính là độc quyền, nếu công khai thì còn gì giá trị. Chẳng phải tiểu học sĩ vất vả như thế sao, cuối cùng lại để Liêu quốc phiên tử đều được lợi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Kiên còn nói thêm, chấm, như vậy bệ hạ chỉ có thể chọn bán về phía quan lại kinh doanh. Thử hỏi trong thiên hạ này có bao nhiêu thợ thủ công dựa vào chế vôi để mưu sinh? Mỗi khi xi măng bán ra thiên hạ, thợ thủ công làm sao để mưu sinh, nghiệp chủ làm sao để mưu sinh? Như vậy thật là hại dân. Tiểu thần sở dĩ dám phá giá dược ngọc là bởi vì Trung Nguyên không có loại này. Tiền đó để cho người ngoại quốc kiếm không bằng mình kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn khấu chuẩn nghe xong đều gật gù khen ngợi, đích xác chính là vì dân mà nói. Bình dân không có khả năng mua được, nó kiếm lời là ở chỗ cự phú, lại buôn bán không ít với Liêu quốc và Triều Tiên. Đối với quốc gia không có một chút mâu thuẫn, vì thế các vị lão thần đều không có một chút phê phán nào. Trần Tông nghe xong im lặng quá nửa ngày mới nói, nhưng một vài vị thân quen đã cầu xin trẫm đem kiên phấn này cho bọn hắn. Thạch Kiên đi lại thong thả vài bước, măng sớm muộn cũng phải bán, nhưng thiên hạ này có bao nhiêu người làm vôi, là mấy vạn hoặc mấy chục vạn, nếu bán ra quá nhanh, đối với bọn họ sẽ có ảnh hưởng. Đến lúc đó mấy vị đại thần không tố hắn mới là lạ. Hắn suy nghĩ một lát nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu thần đã có một chủ ý, Nga, chủ ý thế nào? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bệ hạ quan tiền nhai bán trang sức xa hoa mà ngọc miếu nhai bán là trang sức đê cấp. Có thể đem loại kiên phấn này bán ra, như vậy tuy rằng có ảnh hưởng đến những người làm vôi nhưng ảnh hưởng không lớn. Hơn nữa chỉ kiếm ở kẻ có tiền. Trần Tông nói tiếp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn khấu chuẩn đều hiểu ý mỉm cười, đôi quân thần này lại bắt đầu thương lượng kiếm tiền đen tối rồi đây. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tông lúc này mới nhìn thấy vẻ tươi cười cổ quái của bọn khấu chuẩn cũng ngượng ngùng nói. Thạch Ái Khanh, như vậy đi, người buổi tối trở về chịu vất vả một chút, lập ra một bản kế hoạch đưa cho bọn khấu Ái Khanh thảo luận một chút. Trong tâm lại nghĩ cười ta chậm cũng muốn đem các ngươi kéo xuống nước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Kiên nói, loại kiên phấn này còn có một ý nghĩa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói xong hắn đem bọn họ ra phía sau lò. Lò này vì muốn tiết kiệm phí vận chuyển nên xây ở bên cạnh bờ biển Hà nhưng vì nên của lò nên còn cách biển Hà một khoảng. Thạch Kiên phát mình ra măng lại vì tiện lợi liền làm một đường cái măng từ bờ sống tới lò. Nhìn mặt đường bóng loáng, Trần Tông cũng lập tức nhìn ra được ý nghĩa chiến lược và dân dụng của nó. Có đường thế này xe ngựa có thể chạy nhanh hơn, binh lính có thể nhanh chóng hành quân tới biên cương, vật tư các nơi có thể chuyển tới địa phương cần thiết với tốc độ nhanh hơn 2,3 lần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này không để ý thể thống toàn bộ ngồi xổm xuống, lấy tay vuốt ve mặt đường như đang vuốt ve mặt của tình nhân, yêu thích không muốn buông tay. Trần Tông qua một hồi mới đứng lên nói, loại đường này sao không lập tức xây dựng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khấu chuẩn cũng hỏi, giá trị chết tạo quý hay không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Kiên đáp, bệ hạ tiểu thần chỉ là một người bình thường, không phải là một tiểu thánh nhân, thực sự là ăn không tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đám đại thần đều cười rộ lên. Tiểu học sĩ này vừa dạy học cho thái tử, lại còn đi long đồ các trong khoảng thời gian này vô cùng bận bịu nhưng bọn họ lại không giúp được gì. Trần Tông cũng ngượng ngùng, hắn cười ha hả nói. Đúng vậy, từ từ sẽ tính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Kiên nói, loại đường này hiện tại có thể xây dựng nhưng cần phải chờ một đồ vật những. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì vậy, tiểu thần từng dạy cho Tằng huynh công thức một loại hòa dược, huynh ấy còn đang nghiên cứu. Nếu thành công, khai thác quặng đá, quặng mỏ liền trở nên dễ dàng. Như vậy đỡ phí tổn tài lực sửa đường không thể để cho quốc gia phải động tới xương cốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn cũng đã tìm hiểu qua, hiện tại khai thác đá còn dùng dụng cụ nguyên thủy là búa đập đá rồi đem ra ngoài sau đó mới biến thành thạch tử, phí tổn rất cao. Nga, còn có việc này, loại hỏa dược này uy lực có lớn không? Có thể dùng ở trong quân sự. Khấu chuẩn tâm địa nháy bén nhận ra được tác dụng đặc thù của nó. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Kiên ngẫm nghĩ một chút, không thể nói loại hỏa dược này trong quân sự không có tác dụng, nhưng tại lịch sử ghi chép trước lúc Bắc Tống diệt vong, Tông Trạch cũng đã sử dụng loại hỏa dược này nhưng hậu quả thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên trừ phi hắn làm ra súng ống, ít nhất là súng ống lúc liên quân bát quốc tiến vào Bắc Kinh, hỏa dược không cần nói tới hắc tác kim TNT mới có thể được. Dù sao hắc hỏa dược uy lực cũng quá nhỏ. Thạch Kiên đáp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sử dụng cũng có thể, nhưng uy lực không lớn. Chuyện này chờ Tiểu Thần hoàn thành tân thuyền nói sau. Hơn nữa hiện tại cũng không có chiến sự. Hắn nói chính là tình hình thực tế, hiện tại quan hệ Tống Liêu không thể nói là tốt đẹp nhưng cũng tương đối bình thản. Nếu lịch sử không phát sinh thay đổi muốn chiến tranh cũng phải đợi hơn 10 năm sau cùng với Tây Hạ tác chiến. Thời gian vẫn còn kịp, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng đầu óc của Tằng Nhạc cô được không? Niềm tin tưởng của hắn đối với Thạch Kiên chính là 100% nhưng người khác lại khác. Bệ hạ xin cứ yên tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Kiên trong lòng thầm nói, Tằng Công có thể nói là hỏa dược vũ khí tổ sư, mặc dù đang nghiên cứu một số ít hỏa dược, Tằng Công là người đầu tiên đem vũ khí tổng hợp lại thành một quyển sách hơn nữa vô cùng rõ ràng, chính mình so với hắn chỉ có thể hơn được ở ký ức kiếp trước, luận về thiên phú mình không thể bằng hắn. Lúc này, công nhân đều được đốc công dẫn dắt đi xuống khỏi giàn giáo, nơm nớp lo sợ hướng về phía chân tông quỳ xuống. Bọn họ lần đầu tiên được thấy Long Nhan gần như vậy sao không sợ hãi cho được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tông cho bọn họ bình thân, nói. Các ngươi đều vất vả rồi, tại nơi cao như thế làm việc chậm nhìn thấy cũng đã choáng váng đầu óc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những người này đều là Thạch Kiên chọn lựa, lò này theo hắn tính toán cao độ 70-80 thước so với lò của kiếp trước đương nhiên không thể so sánh nhưng ở thế giới này được xem như một kiến trúc rất cao rồi. Nếu công nhân có chứng sợ độ cao thì rất phi toái. Mặc dù độ cao thế này ở kiếp trước công nhân có thể tại giàn giáo vừa khiêu vũ vừa làm việc nhưng thế giới này vẫn chưa gặp qua. Vì thế Thạch Kiên đem bọn sang bảo tự tháp cho bọn họ nhìn xuống, hễ choáng váng đầu óc là lập tức loại bỏ. Hắn còn lo lắng lấy ra châu làm cho bọn họ một cái bảo hiểm thô sơ. Có một tiếng khích lệ này của hoàng đế cho dù mệt cũng đáng giá, đám công nhân đều xúc động lưng lưng nước mặt. Thạch Kiên một bên nhìn xem đổ cả mồ hôi trong lòng nói, lão hoàng đế ngươi khen một hai câu liền biến thành như vậy, lão mỗi ngày đều khen ta mà như thế khóc khan nước mặt cũng không đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hoàng đế lại nói với công công bên cạnh. Chấm, người đâu thưởng ổi người 10 lượng bạc, sau đó hắn lại nhìn Phạm Trọng Yêm, những năm gần đây, quốc khố ngày càng lại nhiều, lão lại động tâm tư đề xuất xây dựng một cái đạo quán, nhưng tên Phạm Quật Tử này lại không cho xây. Sau một hồi khuyên giải, lão chỉ được xây một đạo quán rất rất nhỏ. Lão hoàng đế tức tối vô cùng, thật muốn lập tức đem tên Quật Tử này ném tới Lôi Châu, mà Lôi Châu còn ngại gần, ném thẳng tới Lưỡng Loan Đại Lục đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng suy nghĩ một chút, mình không phải đã biến thành hôn quân trong miệng của Tiểu Thạch học sĩ mới nhịn được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nhìn Phạm Trọng Yêm với ý tứ lúc này ta đem tiền cho công nhân ngươi không có ý tứ đi. Đám công nhân này vui vẻ muốn chết, 10 lượng bạc tăng thêm một lần nữa, tuy nói rằng tăng chỉ có một lần nhưng đối với bọn họ số bạc này không phải là một con số nhỏ, tất cả đều cảm tạ Long Ân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Đế lại hỏi Thạch Kiên, lò này lúc nào thì xong được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Kiên đáp, chấm, còn sớm, mới xây được một nửa. Tiểu thần tính toán khiến nó đạt được độ cao 25 trượng hai bên là xong. 25 trượng, như thế là rất cao. Rốt cục đã biết lò này cao bao nhiêu, chân tông và chúng đại thần đều tê dần cả da đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trần Tông cẩn thận hỏi, chấm, cái khí cầu kia có bay cao được thế không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thạch Kiên vỗ đầu nghĩ thầm hỏng rồi, hiện tại đã là mồng 10, mình đã hứa với Trần Tông tạo một khí cầu vào tháng 8 trung thu, chính mình quá nhiều việc nên quên mất chuyện này. Cách chương.